cả đời này không rời xa anh. Chương 704, phong thái của Phó Cảnh Ngộ. Góc truyện audio.com. Nhìn Diệp Phồn Tinh không nói gì, chị ta còn tưởng rằng Diệp Phồn Tinh bị mình nói trúng chỗ đau. Diệp Phồn Tinh cười một tiếng. Không có gì đâu chị. Chị Trung an ủi Diệp Phồn Tinh. Thật ra chị cũng từng ly dị. Ly dị thì có gì to tát chứ. Cũng may em chưa có con. Cũng không có gánh nặng. Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Để khi nào chị giới thiệu cho em vài đối tượng. Tha hồ lựa chọn, dây thần kinh trên trán Diệp Phồn Tinh giật giật. Nếu như để chồng cô nghe thấy. Không biết sắc mặt của anh sẽ đen tới mức nào. Diệp Phồn Tinh gật đầu lịch sự. Vậy em phải cảm ơn chị rồi. Cô đi vào phòng họp, ngồi vào vị trí của mình. Vừa thấy cô vào phòng, liền có mấy người nhỏ giọng dị nghị. Đó là Diệp Phồn Tinh phải không? Hình như là vậy, nghe nói bây giờ cô ấy đang làm chủ quản của truyền thông Lạc Tuyết. Mấy người nói xem, nếu tổng giám đốc thấy cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Có thể có phản ứng gì được chứ? Trong giọng nói của người kia có chút chế nhạo. Lúc trước còn tưởng rằng tổng giám đốc rất yêu cô ta. Sau này mới biết là nghĩ nhiều rồi. Hai, trên đời này làm gì có chuyện hoàng tử chung sống cả đời với cô bé lọ lem. Phó Cảnh Ngộ và Diệp Phồn Tinh, quả thật chính là cô bé lọ lem và hoàng tử. Diệp Phồn Tinh nghe bọn họ nói chuyện về mình, cảm giác được sự chế nhạo đổ dồn vào mình. Quả nhiên người phụ nữ của Phó Cảnh Ngộ không dễ làm. Hai người ở bên nhau, người khác cảm thấy cô không xứng với anh. Khi nghe nói hai người tách ra, người ta vẫn sẽ châm biếm cô. Diệp Phồn Tinh ngồi tại chỗ, cầm bút vẽ linh tinh trên giấy giết thời gian. Rất nhanh thì đến thời gian họp, mấy vị lãnh đạo đều đã tới. Phó Cảnh Ngộ bình thường không tham gia mấy cuộc họp như thế này. Sau khi anh đi vào, ngay lập tức mọi ánh mắt đều tập trung vào Diệp Phồn Tinh. Xem phản ứng của cô như thế nào. Diệp Phồn Tinh cảm giác mình sắp bị những cặp mắt kia nhìn cho thủng lỗ chỗ. Lập tức chột dạ nhìn sang chỗ khác. Trong lòng gào thét, không thấy anh ấy, không thấy anh ấy. Có thể bởi vì mọi người đều cảm thấy cô và Phó Cảnh Ngộ đã ly dị rồi. Thế cho nên, hiện tại Diệp Phồn Tinh căn bản không muốn đồng thời xuất hiện cùng Phó Cảnh Ngộ ở trước mặt người khác. Diệp Phồn Tinh ngồi ở vị trí hàng thứ nhất, Phó Cảnh Ngộ tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô. Diệp Phồn Tinh đần mặt không biết phải nói gì. Rõ ràng có nhiều vị trí như thế, anh ngồi đâu không ngồi lại ngồi ngay cạnh cô. Trái tim nhỏ của Diệp Phồn Tinh đập bịt bịch, cảm giác ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người mình. Quan hệ của cô và Phó Cảnh Ngộ nhạy cảm như vậy, anh lại không có chút kiêng kỵ nào cả. Cuộc họp bắt đầu. Diệp Phồn Tinh ngồi ở dưới lắng nghe mấy vị chủ quản khác báo cáo rồi ghi chép lại. Phó Cảnh Ngộ ngồi ở một bên, nhìn thấy cô nghiêm túc, ngay cả nhìn anh một cái cũng không dám. Anh dương khóe miệng lên, vì để phối hợp với cô anh cũng không chủ động nói chuyện. Sau khi mấy người kia báo cáo xong, đến lượt Phó Cảnh Ngộ đi lên phát biểu. Đây là lần đầu tiên Diệp Phồn Tinh được chứng kiến phong thái lãnh đạo của chồng mình. Diệp Phồn Tinh ngồi ở dưới, nghiêm túc nhìn anh một cách chăm chú, không nghĩ tới ông xã của cô lại soái như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra không phải chỉ có Cố Khải mới ưu tú như vậy. Chỉ là Phó Cảnh Ngộ không ra mặt lộ diện mà thôi. Hơn nữa, những vấn đề anh nói đều rất khúc chiết, kiến thức rất phong phú, làm cho người nghe phải trố mắt há mồm khâm phục. Lúc đang phát biểu giữa chừng Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía Diệp Phồn Tinh. Vừa vặn nhìn thấy ánh mắt ngây ngốc của cô đang nhìn mình. Cách chương.